Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, máu nhuộm hải tích đảo. Trận này hung tàn giết chóc, mãi cho đến ly đồ giáo cuối cùng nhất một người cùng hải quỷ tổ chức cái kia ngực có gương mặt đại. Hán, hai người bọn họ đồng loạt ra tay ngăn cản dưới, mới đưa Hứa Thanh xuất thủ tạm thời cắt ngang. Hứa Thanh sinh tiếp nhận hai người thuật pháp oanh kích. Tay phải cưỡng ép vung lên đâm vào một cái tán tu ngực. Hung hăng một thông suốt sau, mới phi tốc rút lui rơi vào một chỗ trên tảng đá lớn. Hơi ngồi xổm ngẩng đầu, có chút thở mạnh, lạnh lùng nhìn bốn phía còn sót lại tu sĩ. Ly đồ giáo, còn có một người, là đầu lĩnh, hải quỷ tổ chức, còn có bốn người, bao quát kia cái đại hán ở bên trong. Theo lấy Hứa Thanh mục quang quét tới, tiên huyết thuận theo hắn dao găm đao một giọt giọt rơi xuống. Cùng mặt đất vết máu dung ở cùng nhau, phi hành phù tại người. Hứa Thanh kỳ thật có thể nếm thử bay ra nơi này. Nhưng nơi đây tất cả mọi người đối với hắn có sát cơ. Hứa Thanh nguyên tắc, để hắn không muốn rời đi, chỉ có thể là đem sở hữu uy hiếp, đều chém giết ở chỗ này. Mà giờ khắc này bốn phía thi thể, trọn vẹn hơn 40 cỗ, khí tức tử vong nồng đậm vô cùng, nhất là những tán tu kia, từng cái run rẩy ở giữa không dám tiếp tục, nhao nhao rút lui. Hứa Thanh nhíu mày, nơi đây sở hữu đối với hắn động thủ một lần, hắn đều không muốn bỏ mặc rời đi, dù là đối phương tu vi không đủ, nhưng Hứa Thanh cũng cảm thấy là cái tai họa ngầm, giờ phút này vừa muốn di động. Ly đồ giáo còn sót lại vị kia thủ lĩnh bỗng nhiên mở miệng, ta chỉ cần một cỗ tích thuế cho ta báo cáo việc này sau, người có thể thu hoạch được ta ly đồ giáo hữu nghị. Ta cũng chỉ cần một cỗ, bằng không mà nói, dùng ngươi bây giờ trạng thái, sinh tử khó liệu. Hải quỷ đại hán ngực khuôn mặt truyền ra bén nhọn thanh âm, trong mắt hồng mang càng tăng lên. Hứa Thanh không nhìn, thân thể nhoáng một cái, phi hành phù lần nữa bộc phát, thẳng đến nơi xa muốn chạy trốn những cái kia từng đối với hắn động thủ một lần tán tu. Tốc độ nhanh chóng, bỗng nhiên tới gần, giơ tay chém xuống ở giữa đầu lâu bay lên, đang muốn tiếp tục giết. Hắn phía sau ly đồ giáo cùng hải quỷ đại hán, song phương trực tiếp tự lựa chọn liên thủ, cùng nhau vọt tới, trong đó ly đồ giáo vị kia đầu lĩnh. Hắc bào tản ra, lộ ra trung niên khuôn mặt, trong mắt băng hàn, thân thể tản mát ra khí tức kinh người. Này khí tức siêu việt ngưng khí đại viên mãn, tựa như cự ly trúc cơ cũng đều không xa. Hắn phất tay, phía sau xuất hiện nồng đậm hắc vụ, sương mù cuồn cuộn thình lình tạo thành một tòa cự đại mộ bia. Cái này mộ bia tràn đầy khe hở, có vô số vong hồn ở phía trên từng đạo khe hở bên trong dãy giụa. Nhưng tỉ mỉ đi xem, vẫn là rất mơ hồ mông lung. Hiển nhiên lấy người này chi lực, còn vô pháp triển khai rõ ràng hơn, chỉ có thể mượn tới huyễn ảnh. Giờ phút này theo lấy người này xuất thủ, cái này sương mù mộ bia thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Còn như hải quỷ đại hán, giờ phút này phát ra bén nhọn gào thét, thân thể trong nháy mắt khô cạn, có thể ngực khuôn mặt lại huyết sắc bốc lên. Trong mắt hồng mang khuếch tán, toàn bộ mặt hoàn toàn đỏ đậm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái này tiên huyết vừa ra, lập tức hóa thành một cái huyết sắc phi kiếm, nhấc lên nồng đậm sát khí, mang theo sát phạt, hướng lấy Hứa Thanh cấp tốc mà đi. Còn sót lại hải quỷ tu sĩ, cũng đều như vậy, nhao nhao dùng ra sát thủ giàn. Thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh híp mắt lại, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng lấy bầu trời chỉ một cái. Lập tức hắn thân thể tử quang sát na lấp lánh, phi tốc hội tụ tại đỉnh đầu, tạo thành một cái cự đại trường đao. Đao này dài 10 trượng, chiều rộng 3 trượng, toàn thân tử quang lấp lánh, lưỡi đao hàn ý bức người, tựa như thiên đao, sừng sững giữa không trung, càng là theo hắn bên trên tán phát ra khó tả đạo vận, phảng phất ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Tản mát ra khí thế kinh thiên động địa. Đao này vừa ra, hải quỷ đại hán thần sắc bỗng nhiên đại biến. La Thất Thanh ngừng khí cảm ngộ ra đạo pháp, Cái này đặc biệt sao? Đây là ngưng khí có thể cảm ngộ ra sao? Lời nói ở giữa, thân thể của hắn bỗng nhiên rút lui, muốn chạy trốn. Ly đồ giáo tiểu đội đầu lĩnh cũng là thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt sát nà yếu ớt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh mặt không biểu tình, bàn tay bỗng nhiên rơi xuống, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Thiên không cái kia thanh tử sắc đao bỗng nhiên chém xuống, trực tiếp hướng khác bồn địa, những nơi đi qua, hết thảy chém tất cả. Huyết sắc phi kiếm, chia năm xẻ bảy, màu đen mộ bia, sụp đổ nổ tung, đại địa oanh minh, lưu lại một đạo cự đại vết đao, đem bồn địa chém thành hai nửa, cùng nhau hóa thành hai nửa. Còn có Ly đồ giáo tiểu đội đầu lĩnh, hắn kinh ngạc nhìn Hứa Thanh, sau một khắc thân thể xé rách, tiên huyết phun trào. Xa xa hải quỷ đại hán giờ phút này thân thể chấn động kịch liệt, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, muốn cúi đầu xem phần eo của mình, nhưng không đợi hắn mục quang rơi đi, thân thể của hắn từ phần eo trực tiếp cắt ra, chia hai đoạn, khí tuyệt mà chết, ngực khuôn mặt cũng một mảnh tử khí, cùng nhau thân thể vỡ ra. Còn có cái khác mấy cái hải quỷ tu sĩ, giờ phút này nhao nhao phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ bồn địa chiến trường lập tức an tĩnh, chỉ có bầu trời thương khung oanh minh, nước mưa cuối cùng rơi xuống, ào ào nước mưa vẩy xuống đại địa, nhưng lại rất khó nhanh chóng tắm đi đến vết máu. Hứa Thanh đứng tại nước mưa bên trong, thở hồng hộc, hắn thương thế trên người rất nhiều, mặc dù hơn phân nửa đều đang khôi phục, có thể vẫn có một ít thương thế nặng hơn, vô pháp lập tức khỏi hẳn. Một trận chiến này đối với hắn mà nói cũng không phải đơn giản. Đối phương nhân số quá nhiều. Giờ phút này nghĩ quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa run rẩy thoa y tu sĩ cùng tượng tị đại hán. Chúng ta không có động thủ. Chúng ta từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ mảy may. Hai cái vị này bị Hứa Thanh mục quang đảo qua, vô cùng run rẩy. Hứa Thanh không nói chuyện, mục quang rời, nhìn nơi xa đào tẩu những tán tu kia thân ảnh, bọn hắn từng đối Hứa Thanh xuất thủ, mắt thấy không ổn tựu giải tán lập tức. Hứa Thanh không có đuổi theo, lạnh lùng ngóng nhìn bên trong, những tán tu kia dị tộc từng cái không đợi rời đi hòn đảo, tựu nhao nhao kêu thảm, toàn thân xanh đen, độc phát thân vong. Một màn này, để thoa y dị tộc cùng tượng tị đại hán, thân thể càng run run. Không có đi để ý tới hai người này, Hứa Thanh quay người tay phải hướng nơi xa một chảo, lập tức màu đen thiết thiêm bay tới, rơi vào trong tay của hắn sau. Hắn lần nữa vung lên, cái này màu đen thiết thiêm linh động vô cùng, tại bốn phía từng cỗ thi thể bên trên phi tốc xuyên thẳng qua. Vì phòng ngừa có người già chết, Hứa Thanh tại bổ đao, mà thoa y dị tộc cùng tượng tị đại hán, giờ phút này nếm thử lùi lại. Cho đến rời khỏi rất xa phát hiện Hứa Thanh không có tiếp tục chú ý bọn hắn, tựa như buông tha đồng dạng, hai vị này mới đáy lòng buông lỏng, nhưng vẫn là liều mạng toàn bộ khí lực, lại điên cuồng bỏ chạy một chút cự ly, cho đến hạ sơn tiến vào rừng cây, bọn hắn mới đáy lòng chân chính nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng ẩn tàng tham lam vẫn như cũ bất diệt. Giờ phút này riêng phần mình vụng trộm lấy ra ngọc giàn, muốn hướng ra phía ngoài đại tu đầu lĩnh truyền âm, sợ đến muộn, bị đối phương trốn. Nhưng không đợi truyền âm, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo theo bọn hắn phía sau gào thét mà đến, tốc độ nhanh chóng sát na tới gần. Tại hai người này sắc mặt đại biến bên trong, theo bọn hắn trên cổ xuyên thấu mà qua, lập tức bỏ mình. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh thu hồi mục quang. Hắn biết hải tích đảo bên trên mặc dù không có trúc cơ tu sĩ, cũng không đại biểu bên ngoài hải vực không có, mà kia hai cái đào tẩu chi nhân ở thời điểm này còn muốn đi truyền âm, tựu cực kỳ khả nghi, 89/10 là mật báo. Người bình thường ở thời điểm này có phải hay không hội sẽ truyền âm. Hứa Thanh một bên bổ đao, một vừa sửa sang lại chiến trường thu hoạch. Thời gian không lâu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút mặt đất những này thi thể, bỗng nhiên dưới chân cái bóng nhanh chóng lan tràn, trực tiếp đem ba cái giả chết tán tu một cái bóp lấy cổ, giơ lên, lộng soạt một tiếng, ba vị này không đợi mở miệng cầu xin tha thứ, cổ tự vỡ nát, trong nháy mắt dị hóa mà chết, mà liền tại Hứa Thanh xuất thủ đồng thời, kia chia hai nửa hải quỷ đại hán, hắn ngực tử vong khuôn mặt, bỗng nhiên mở mắt, sát na xông ra hóa thành một đạo người tí hon màu đỏ ngòm. Không biết triển khai cái gì thủ đoạn, không tiếc tiêu hao bỗng nhiên bay về phía giữa không trung. Tốc độ nhanh chóng, sát na rời đảo, đã ở trên biển, hướng lấy nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lại, trong miệng truyền ra trận chiến này duy nhất một câu nói. Cấm hải long kình, hắn lời nói vừa ra, hải tích đảo cái khác biển cả đột nhiên bộc phát. Sóng biển ngập trời ở giữa một đầu trăm trượng lớn nhỏ xa cảnh long trực tiếp phá hải mà ra. Hướng lấy người tí hon màu đỏ ngòm, một cái nuốt đi, hắn thân ảnh che đậy ánh trăng, thân thể cao lớn lưu lại hải mùi tanh, đem kia hồng sắc tiểu nhân hoàn toàn thôn phệ sau, thân thể thuận thế đập vào mặt biển, chìm xuống dưới, biển cả oanh minh, sóng lớn lan lộn, nước mưa, lớn hơn, ở chỗ này cho một cái đại soái nổi đánh cái, nhĩ căn bảnh trai, nhất niệm vĩnh hằng, anime cái thứ hai năm phiên. Ban ngày buổi sáng 10 giờ, Tencent video độc nhất vô nhị 3 tập phát sóng liên tục sau đó vẫn là nhĩ căn bảnh trai tam thốn. Nhân gian anime, số 21 cũng chính là hậu thiên. Tại đứng tiết mục phát sóng, CVT, còn thua top trên chỉ vài hoa đề cử. Nhiệt liệt cầu hoa, cảm ơn các đạo hữu à đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.